Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 510, nhất định phải để ta giết một cái. Những phương hướng khác bên trong, các đường tu sĩ, cũng đang điên cuồng cướp đoạt nơi này linh căn. Một ít tính tình nham hiểm thiếu đạo đức, vô pháp giống như Dương Tiểu Mạn sống sót mang đi linh căn tu sĩ. Đem trái cây loại hình đồ vật trích sau khi đi, cả rễ lẫn ngọn đồng thời chém đứt thu rồi. Một ít độc nhất vô nhị linh căn, chỉ sợ cũng này theo thế gian tuyệt tích, tranh đấu động tĩnh, vẫn như cũ là khắp nơi vang lên. Ở như vậy một hồi cảnh tượng hoành tráng bên trong, rất nhiều tu sĩ bị bức ép ra thủ đoạn cuối cùng, lại không cách nào bảo lưu. Vù một nơi nào đó sơn cố u tĩnh bên trong, lại là hai nhóm tu sĩ đại chiến, Thiên Tà Kiếm Tông một mạch, Bạch Chú Thâu Hương Khách một mạch, tiến linh căn lăng viên thời điểm, là Cố Tích Kim đám người tiên tiến đến, sau đó Hoa Vân Tước đám người đi vào, sau khi đi vào, liền chọn tới gần Cố Tích Kim đám người chuyến này phương hướng thăm dò đi ra ngoài. Cuối cùng, không thể tránh khỏi bởi vì một cái nào đó cây linh căn tranh đoạt lên, Thiên Tà Kiếm Tông bên này, trừ ra Cố Tích Kim, Quý Nô Kiều, Phong Tiễn Mai, còn có hai cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ, phân biệt là Sơn Hà Kiếm Ẩu, Vu Mỹ Phượng. Lúc trước từng cật lực mời chào quá Phương Tuấn Mi Lưu Bạch Tử. Còn có hai cái bên trong môn trung kỳ tu sĩ, Vu Mỹ Phượng đồ đệ Tiêu Vô Quý, Lưu Bạch Tử đồ đệ Thẩm Tự Tại, Hoa Vân Tước bên này, nguyên bản chỉ có 5 người, hiện tại đã nhiều hơn một đôi tán tu đi vào, cũng là 7 người, 3 cái Long Môn hậu kỳ, 2 cái Long Môn trung kỳ, 2 cái Long Môn sơ kỳ, 7 người các chọn đối thủ, triển khai đại chiến, Cố Tích Kim đối thủ chính là trước cái kia chặn lại mặt dỗ quý, gió hai nữ mặt dỗ lão quỷ. Tiểu tử, để lão phu đi tới nói cho ngươi một sự thật, thời đại của ngươi còn chưa tới đến, sau đó cũng sẽ không tới đến rồi, bởi vì ngày hôm nay lão phu liền muốn đem ngươi chém giết. Mặt dỗ lão quỷ thâm trầm nói rằng, Cố Tích Kim nghe chẳng đáng cười gằn, cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn một dạng. Ánh mắt của hắn đã từ lâu nhìn về phía phàm thuế cảnh giới, nếu không có thân là tông chủ, nên vì chính mình trong môn phái đệ tử tìm chút cơ duyên, hơn nữa cạnh tranh quá kịch liệt, lần này hắn thậm chí đến đều không dự định đến. Trước mắt cái này lão quỷ, hắn thậm chí ngay cả tên đều lười hỏi. Vù vù quái dị phong thanh gào thét ở Cố Tích Kim ngoài thân, kim ngân song kiếm cùng lên kiếm quyết, đầy trời ngôi sao ánh sáng theo mũi kiếm nơi lưu xạ mà ra, vắt ngang ở trên trời, cũng nằm dạp ở Cố Tích Kim dưới chân, kéo dài thành một cái quanh co khúc khuỷu ngôi sao sông, số lượng mấy đạt mấy trăm viên. Này mấy trăm viên ngôi sao nhỏ khí tức toàn đều ở cực quỷ dị trạng thái, theo tia sáng lúc tối lấp lóe, không ngừng mạnh yếu phập phồng, va chạm nhau, va chạm, Cố Tích Kim phảng phất tinh thần, lấy một cái cực lưu lạc động tác, giơ cánh tay vung lên, cái kia ngôi sao sông nhất thời phun trào lên, thẳng hướng mặt dỗ lão quỷ phương hướng oanh đến, lại thấy Tiên Hà Tinh Bảo, loại này trò vặt, là muốn đối phó ai? Mặt dỗ lão quỷ hừ lạnh một tiếng, song trưởng liền đập, từng đoàn khói đen ngưng tụ mà thành trưởng hành, bay lên không bay đi, ầm ầm ầm chớp mắt sau, đầy trời ngôi sao ánh sáng bắn mạnh, từng viên một ngôi sao, bị mặt dỗ lão quỷ đập thành phấn vụn. Lão gia hỏa tuy rằng ngông cuồng, nhưng dưới tay cũng là thật không hàm hồ. Cái kia ngôi sao, đến bao nhiêu, nát bao nhiêu, động tĩnh hùng vĩ. Hãy bên cạnh mấy đôi tu sĩ, đều hướng phương xa đi rồi đi, mà Cố Tích Kim thủy chung là mặt không hề cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, Mấy tức sau, đột nhiên biến chiêu, ngân kiếm như hất mạnh, càng sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết, vô thanh vô tức gian, Cố Tích Kim cùng mặt dỗ lão quỷ, đồng thời biến mất ở cuồn cuộn sóng khí bên trong. Cho tới giờ khắc này, Cố Tích Kim đều còn đem đạo tâm cất giấu, theo ánh sao óng ánh sáng sủa thế giới, đột nhiên đi tới hắc ám không hề có một tiếng động tĩnh mịch thế giới. Coi như là mặt dỗ lão quỷ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng ngây cả người sau, lão gia hỏa lập tức trước tiên tùy ý chọn một phương hướng bay ra ngoài. Đồng thời trên người màn ánh sáng mở ra, song trưởng loạn đập lên, sau một khắc, liền nghe vĩ đại đối oanh tiếng vang sau, là mặt dỗ lão quỷ tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Hắn một cái loạn đập cánh tay, đã bị lưỡi dao sắc xoắn thành thịt nát. Tiểu tử, ngươi ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Mặt dỗ lão quỷ một bên bỏ chạy, một bên quát lên, sự công kích của ngươi uy lực, làm sao có khả năng tăng lên nhiều như vậy? Trong bóng tối, không người trả lời, mặt dỗ lão quỷ càng thêm điên cuồng đập động nổi lên hư không. Chỉ mấy tức sau, liền có sáng sủa ánh sáng gì đi vào. Cái này tiểu không gian càng bị mạnh mẽ bị hắn đánh ra một cái vết nứt đi ra. Bạch, thân ảnh lóe lên, mặt dỗ lão quỷ liền hướng ra ngoài phóng đi. Mà phía sau của hắn đã có quái dị tam giác ánh sao đánh tới. Không phải một cái, mà là một mảnh, ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Rất nhanh sẽ đem mặt dỗ lão quỷ nhấn chìm. Thiên địa sáng ngời, phá nát nửa đóng kín không gian. Toàn bộ triệt hồi, Cố Tích Kim cũng tái hiện ở bầu trời thung lũng bên trong. Mà trên người hắn, cuộn sóng lên, thình lình đã là đạo tâm khí tức. Không có dừng lại, hai mắt lạnh lùng, càng thêm điên cuồng giết hướng về phía cái kia trung tâm vụ nổ đi. So với Phương Tuấn Mi liên thủ với Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim tựa hồ yếu đi một ít, này rất bình thường, càng không muốn để Phương Tuấn Mi trong tay. Còn có Mặc Vũ kiếm cái này đỉnh cấp pháp bảo, kim ngân song kiếm, lại nổi lên kiếm quyết, lại thấy đầy trời ngôi sao, hướng về nổ tung trung ương ném tới. Ầm ầm ầm, hiểu từ, mối thù hôm nay, lão phu nhớ rồi. Trung tâm vụ nổ truyền đến mặt dỗ lão quỷ âm trầm tiếng rít gào, sau đó liền thấy một đạo đẫm máu bóng người hướng phương xa bay đi. Đi, tên tiểu tử này đã cảm ngộ đạo tâm. Một cái khác, ông lão thấy thế, biết không thể cứu vãn, vội vã bắt chuyện Hoa Vân Tước và những người khác bỏ chạy. Ta Cố Tích Kim liền một cái gia hỏa đều vẫn không có giết chết, các ngươi cũng dám chạy? Cố đáng tiếc vẻ mặt uy bá như sao thần, ánh mắt dường như lợi huyễn chi tiễn bình thường, đuổi sát cái kia máu me khắp người mặt dỗ ông lão mà đi. Vào giờ phút này, còn có một chút còn sót lại ngôi sao nhỏ, đuổi theo đối phương mà đi. Cố Tích Kim trong tay song kiếm, quỷ dị vung động lên, phảng phất ở khuấy lên hai cái vòng xoáy một dạng. Ầm ầm ầm, cái kia từng vị ngôi sao nhỏ dĩ nhiên đột nhiên tự bạo ra ngay ở mặt dỗ tu sĩ bên cạnh. A, có tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Mặt dỗ tu sĩ vốn là thương rất nặng, lại kinh vầng này nổ tung, tay chân xương không biết nổ đứt đoạn mất bao nhiêu, huyết nhục không biết nổ bay bao nhiêu, mắt thấy cách cái chết đã không xa, cả người đã không có mấy khối tốt thịt. Hoa Vân Tước đám người cũng không trở về nữa cứu hắn, tự mình tự bỏ chạy. Tà đạo tu sĩ, thiên tính như vậy. Mặt dỗ tu sĩ hận Hoa Vân Tước đám người vô tình vô nghĩa, càng hận Cố Tích Kim lạnh lùng hạ sát thủ. Lão phu chính là chết cũng phải kéo ngươi cùng nhau lên đường. Quyết tuyệt vẻ cừu hận phát lên mặt dỗ tu sĩ trong mắt. Lão gia hỏa vận chuyển cuối cùng pháp lực, kéo phá nát thân thể, liền hướng Cố Tích Kim vọt tới. Chỉ xem cái kia trong mắt vẻ mặt, mọi người liền biết hắn phải làm gì. Hắn muốn tự bạo, tản ra. Cố Tích Kim quát to một tiếng, chính mình hướng bầu trời chỗ cao bay đi. Vu Mỹ Phượng, Lưu Bạch Tử đám người lại là vội vàng hướng bốn phương tám hướng phương hướng bỏ chạy. Thân pháp thần thông thôi thúc đến cực hạn, chỉ hận cha mẹ ít đi hai cái chân. Trên người phòng ngự thần thông đã tầng tầng mở ra, đồng thời lại vui mừng nhóm người mình vừa nãy vì né tránh hai người bọn họ tranh đấu sóng khí, đem chiến trường hướng bên cạnh đi rồi đi. Vèo, vèo, Cố Tích Kim trực vọt trên không bên trong. Động tác tuy vội vàng, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được chính mình sớm muộn cũng sẽ đối mặt thời khắc này bình thường. Mặt dỗ lão quỷ ở phía sau hắn, theo sát không nghỉ, tốc độ của hắn so với Cố Tích Kim vẫn nhanh hơn một chút, càng đuổi càng gần, đến mấy trăm trượng nơi, lão quỷ trên người rốt cục cuộn sóng nổi lên nguyên thần lực lượng va chạm nhau ngược dòng khí tức. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Mặt dỗ lão quỷ cười ha ha, phảng phất điên cuồng. Cố Tích Kim y nguyên ánh mắt bình tĩnh, không riêng bình tĩnh, hơn nữa trong lòng còn ở đếm lấy đếm. 1, 2, 3, ba chữ mới lối ra. Cố Tích Kim đột nhiên trường kiếm lại chọn, bá một cái, liền ẩn thân tiến vào ẩn tinh kiếm quyết trong không gian nhỏ. Không, mặt dỗ tu sĩ bắt đầu nhớ lại hắn còn có một chiêu này, trong mắt bay lên nồng nặc sự thù hận. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Oanh, sau một khắc, vĩ đại nổ vang tiếng đã ầm ầm nổ lên, cuồn cuộn sóng khí bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Phương xa có không ít tu sĩ đầy mắt vẻ kiêng dè hướng nơi này nhìn tới, đều biết lại có người tự bảo. Quá rồi một hồi lâu, cuồn cuộn sóng khí mới dần dần lắng xuống. Phụ cận trong sơn giá đã có không biết bao nhiêu cây cỏ gặp tai vạ, bị nổ không thấy hình bóng, mặt đất bị tạc xuất một cái vĩ đại hố sâu đến. Cùng vừa nãy thung lũng liên kết, Vu Mỹ Phượng đám người theo mấy dặm ở ngoài trong đất bùn bò dậy, mỗi người khóe miệng mang máu, ngũ tạng lục phủ bị nổ đau đớn. Cũng may đều là thân thể chi thương, mà không tính quá nghiêm trọng, không có thời gian đập bụi bặm. Trước tiên hướng Cố Tích Kim phương hướng nhìn lại, bầu trời kia bên trong, nơi nào còn có Cố Tích Kim cái bóng, chính là tâm thần rung động cùng hồn bay phách lạc ở giữa. Hoa Vân Tước đám người bỏ chạy phương hướng bên trong, đã có réo rắt thanh âm vang dội truyền đến, vừa mới cái kia là tự bạo, không đáng tin, để ta lại giết một cái, các người những này rác rưởi mới có thể đi. Chính là Cố Tích Kim âm thanh, mọi người nghe vui vẻ, hướng âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy Cố Tích Kim cầm trong tay song kiếm, truy sát hướng về phía rời người gần nhất Long Môn Trung Kỳ tu sĩ. Khí thế dường như giao long xuất hải, dũng mãnh hào liệt, trường bào màu vàng óng ở trên trời hoa thành một tia chớp vàng óng. Người kia ở đâu là đối thủ của hắn? Hai ba lần công phu liền bị Cố Tích Kim dựa vào ẩn tinh kiếm quyết đánh giết tại chỗ, liền tự bạo cơ hội đều không có cho hắn. Hoa Vân Tước đám người đã xem hồn phi phách tán, nơi nào còn dám nhiều dừng lại, bay trốn mà đi. Cố Tích Kim quay đầu quét bọn họ một vòng, hừ lạnh một tiếng, không có lại đi truy. Trên người hắn căn bản không có bao nhiêu thương, ẩn tinh kiếm quyết không gian hàng rào, hơn nữa chính hắn hộ thân thần thông đã đầy đủ nó tránh thoát vừa nãy cái kia một kiếp. Bạch, một cái hái được giết chết tu sĩ túi chứa đồ. Cố Tích Kim chậm gì gì hướng mọi người đi tới, ánh mắt hùng liệt như hổ. Mọi người thấy hướng về trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập vẻ kính sợ cùng vẻ khó mà tin nổi. Người này làm sao liền có thể nhanh như vậy cảm ngộ đạo tâm thành công?